phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 194, thiên hạ đệ nhất, 12, Thẩm Đàm không chú ý tới. Đó là quán tới lãnh tâm lãnh tính Dung Tư Ẩn, đều nhìn thiếu niên Trinh Lăng một cái chớp mắt, bất quá Dung Tư Ẩn thực mau thu tâm, chuyên tâm chẩn trị lên. Hắn tuy không thông y thuật, nhưng thiếu niên khi ở trên giang hồ lang bạt hồi lâu. Đối loại này ngoại thương cũng coi như có kinh nghiệm, chỉ nắm Tạ Hư tay đem chân khí vượt qua đi tra xét. Đó là trong lòng trầm xuống, thiếu niên thương thế thực không ổn, hắn cùng Thẩm Đàm là dùng khinh công lên đường lại đây. Mặt sau còn chuế Dung Tuyết Thành số đông nhân mã, trước khi đi cũng suy xét đến nhìn thấy Dung Tư Tàng khi. Dung Tư Tàng có thể hay không chịu thương, bởi vậy không chỉ có ngựa xe hóa trang chở rất nhiều chân quý thảo dược. Đó là hiện tại Dung Tư Ẩn thân thượng, cũng chính mang theo mấy tề linh dược khẩn cấp, trừ bỏ Dung Tuyết Thành đặc sản tuyết đế liên, còn có tím linh chi, thịt sơn móng tay, ngàn năm ô tham như vậy chăm dùng dưỡng khí dược liệu. Lúc này vừa lúc có tác dụng, cấp đệ đệ ân nhân cứu mạng dùng. Cũng cùng cấp Dung Tư Tàng dùng vô dị, che quán tự Tạ Hư bị thương ngày ấy khởi, liền thường ở mấy cái đại phu. Lúc này Dung Tư Ẩn đem phương thuốc viết hảo, chính là người lấy đi ra ngoài bốc thuốc khi, Thẩm Đàm liền trước một bước tiếp nhận đi, tự nhiên mà vậy nói, ta đến đây đi, những cái đó đại phu còn không bằng ta dược chiên đến hảo. Dung Tư Ẩn biết Thẩm Đàm thông y thuật, chỉ là hắn cùng Thẩm Đàm còn không tính thân cận, liền không có phiền toái hắn. Hiện giờ Thẩm Đàm chính mình mở miệng, nhưng thật ra không sao cả. Thẩm Đàm cũng không phải nhiệt tâm người, nguyên bản không nghĩ quản chuyện này, nhưng là thiếu niên này sinh đến quen thuộc, làm hắn trong lòng cũng rất khó hiện lên thờ ơ. Đơn giản giúp hắn ngao hai tề dược, Dung Tư Ẩn lại hướng Tạ Hư trong kinh mạch chuyển vận chút nội lực. Một lát sau mới nói, người này đó thời gian vẫn luôn lấy nội lực dư hắn bảo vệ tâm mạch sao? Dung Tư Tàng hờ hững, sau một lúc lâu mới lộ ra một phần cười khổ, ngoặc kép, là hắn này đó thời gian đã là tan đi 2 năm công lực. Dung Tư Tàng cũng không hối hận, lại cũng có thể nghĩ đến huynh trưởng bất mãn. Dung Tư Ẩn mười mấy năm trước liền đối với hắn võ công lo lắng sốt ruột. Hắn lần này gặp được kiếp nạn, nói đến cùng là thực lực vô dụng gây ra, nguyên bản liền đã là kẻ yếu, hiện giờ lại hóa 2 năm nội lực, đó là Dung Tư Tàng chính mình, cũng hứng khởi muốn tăng lên võ công ý niệm mơ siêu bằng không. Hắn căn bản bảo hộ không được bất luận kẻ nào, lại không nghĩ rằng, Dung Tư Ẩn lại là chưa từng quái trách với hắn, ngược lại trầm mặc một lát sau nói, kế tiếp mấy ngày, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta tới cấp hắn truyền nội lực. Dung Tư Tàng giật mình. Huynh trưởng, không thể. Dung Tư Ẩn đáp, ta có chừng mực, sẽ không tổn thương công lực. Người đã quên ta sở tu tập công pháp. Hiện tại đều không phải là cậy mạnh thời điểm. Mơ siêu Dung Tư Tàng hơi hơi do dự. Vẫn là cắn răng nói. Hảo, chỉ là Dung Tư Tàng lại không bằng đáp ứng như vậy. Hảo hảo ngủ một giấc, mà là đà tọa tu luyện lên. Rõ ràng thân thể đã buồn ngủ vô cùng, nhưng tinh thần lại trước sau vẫn duy trì thanh tỉnh. Lúc trước hắn không dám ngủ, là bởi vì toàn bộ che quán không có so với hắn võ công càng cao người thủ Tạ Hư. Hiện tại hắn không dám ngủ, lại là vì về sau, có Tạ Hư về sau. Dung Tư Ẩn đem tay đáp ở Tạ Hư mạch đập thượng. Lạnh lẽo tinh tế xúc cảm truyền đến. Làm Dung Thành chủ hơi có chút không được tự nhiên, hắn từ tu tập kia công pháp tới nay, đã là cực nhỏ cùng người khác tiếp xúc, đó là bên người hầu hạ thị nữ thị đồng cũng phân phát đi làm bên vật. Mỗi ngày rửa mặt chải đầu đều là tự tay làm lấy. Chỉ là cái này hắn cùng thiếu niên tiếp xúc, thế nhưng cũng không cảm thấy bài xích chán ghét, hoặc là bởi vì đối phương tay lạnh lẽo tinh tế. Cực kỳ giống hắn kia khối tuyết đỉnh ngọc duyên cớ, chỉ thoáng đáp, liền rất là nhuận tay, ngược lại là chính hắn tay, tuy cũng sinh thon dài, lại bởi vì luyện kiếm duyên cớ, trong lòng bàn tay là hơi mỏng vết chai mỏng, như vậy xem ra, thiếu niên nhưng thật ra càng giống quyển sách chấp bút người đọc sách. Nhìn không ra nửa điểm tập võ dấu vết, Dung Tư Ẩn cũng không có nghĩ lại. Như vậy ngồi xuống hoàng hôn sắp tối, chờ kia chén thuốc bị Thẩm Đàm bưng lên khi, liền chủ động tiếp nhận. Ta tới uy, Thẩm Đàm thoáng ngẩn ra. Hắn nhớ rõ Dung Thành chủ cực kỳ chán ghét cùng người tiếp xúc. Càng miễn bàn uy dược như vậy thân mật sự, bởi vậy mới vừa rồi đều chuẩn bị chủ động ngồi đi qua. Lần này bị tiếp nhận chén thuốc, còn có chút không thích ứng. Hoặc là bởi vì thiếu niên là Dung Tư Tàng ân nhân cứu mạng duyên cớ. Vừa vặn lúc này, Dung Tư Tàng cũng kết thúc một vòng thiên đà tọa, nghe thấy chua xót dược vị, liền cũng đi vào Tạ Hư nơi trong xương phòng, thấy huynh trưởng bưng chén thuốc, chủ động tiếp qua đi. Ta tới, Dung Tư Ẩn sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu. Làm Tạ Hư dựa vào hắn trên người, nửa dựng thẳng lên thân mình, lại nâng lên Tạ Hư hàm dưới. Cả người bị chặt chẽ giam cầm mơ siêu Dung Tư Ẩn nói. Như vậy ngươi uy phương tiện chút, Dung Tư Tàng. Dung Tư Tàng hắn tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng cũng theo lời uy qua dược, lại dùng khăn trà lau rớt môi phùng gian dược tí. Thật cẩn thận cấp Tạ Hư nhuận nhuận môi. Chỉ là lại thăm mạch đập khi, vẫn là trong lòng trầm xuống. Chẳng sợ trong lòng biết tái hảo thuốc hay. Cũng không có khả năng thấy hiệu quả nhanh như vậy, nhưng Tạ Hư tình huống thật sự là quá kém, chẳng sợ bị Dung Tư Ẩn như vậy tuyệt đỉnh cao thủ nội lực. Cũng vẫn là chỉ bảo tồn một đường sinh cơ, Dung Tư Tàng lại nghĩ tới nay đó thời gian quanh quẩn ở trong đầu ý niệm. Lại là châm trước lại là hy vọng nói, huynh trưởng nhưng nhận thức quỷ y, những cái đó đại phu nói, Tạ Hư tình huống hiện tại. Chỉ có quỷ y Mộ Dung trai nhưng cứu hắn, Tạ Hư. Thẩm Đàm đột nhiên kinh ngạc địa đạo, thần sắc có chút kinh ngạc, Dung Tư Tàng kỳ quái mà nhìn cái này đi theo huynh trưởng bên cạnh công tử. Người nhận thức Tạ Hư sao? Nghe khẩu khí này, không giống như là cũ thức, lại như là cũ oán. Dung Tư Tàng trong mắt lập tức tràn đầy phòng bị lên. Thẩm Đàm lại nhịn không được đánh giá thiếu niên. Hắn tuy rằng đời trước cùng Tạ Hư tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết nói đối phương tướng mạo vô muối, mà Tạ Hư xác chết bị kéo ra Dung Tuyết Thành mai táng khi. Hắn còn nhìn thoáng qua, có lẽ là người trước khi chết nhiều vì ngũ quan giữ tận duyên cớ. Hắn nhớ mang máng đó là trương cực xấu khuôn mặt, cùng trước mắt thiếu niên đại không giống nhau, huống chi đời này Tạ Hư, cũng không ở là tôn quý Tạ thiếu chủ. Mà là một cái kỹ tử, lại như thế nào biết võ công, thậm chí còn cứu Dung Tư Tàng. Thẩm Đàm nói đến cùng, vẫn là không muốn tin tưởng thiếu niên này chính là trong ấn tượng cái kia Tạ Hư. Vì thế chỉ là ở kinh ngạc qua đi, liền vội vàng nói, là ta nhớ lầm, nên chỉ là cùng tên người, này cắm xuống khúc cũng không có quấy rầy Dung Tư Ẩn ý nghĩ. Quỷ y Mộ Dung trai. Hắn không chỉ có biết đối phương hiện nay ở nơi nào, thậm chí còn có vài phần giao tình, tuyệt đỉnh cao thủ giao tế vòng, phần lớn đều là tương thông, mà Mộ Dung trai là nhị lưu võ công, nhất lưu độc thuật, tuyệt đỉnh y thuật, này ba người thêm thành lên, đủ để cho Mộ Dung trai so rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ đều địa vị cao cả. Dung Tư Ẩn thậm chí còn cùng đối phương luận bàn quá võ công. Chỉ có thể nói là tạm được, nhưng nếu là thỉnh Mộ Dung trai chữa bệnh, lại không phải như vậy mỹ diệu sự. Đối phương là cái tập phần lòng tham thần y. Phàm là tưởng Mộ Dung trai ra tay, chỉ cần có thể tìm được hắn, Mộ Dung trai đều nhất định sẽ ra tay. Nhưng hắn tắc muốn đại giới lại là thật lớn. Nếu là thương gia cự giả, liền muốn bọn họ chín thành tiền tài gia sản. Nếu là châm anh thế tộc, liền muốn bọn họ trung quyền khuynh triều giã quan viên đều từ quan cáo lão. Còn có tên kia động thiên hạ mỹ nhân, hắn muốn lấy thù lao, lại là muốn độc lạn mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành một khuôn mặt. Tổn hại người lại không nhất định lợi kỳ, dù sao chính là muốn người đem tâm can thịt cắt bỏ cho hắn, mới có thể làm hắn vừa lòng, cho nên Mộ Dung trai võ không còn tính hảo, cũng coi như là có lý do. Hắn nếu là độc thuật lại kém chút, chỉ sợ hận người của hắn, đủ hắn chết 10.000 lần, mà Dung Tuyết Thành có thể bị đòi lấy đồ vật, thật sự là quá nhiều. Dù vậy, Dung Tư Ẩn cũng chưa từng do dự, chỉ lược trầm ngâm một hồi, liền bình tĩnh nói, ta có thể tìm được hắn, Mộ Dung trai không chỉ có thiện độc thiện y, còn thập phần thiện dịch dung chi thuật. Hắn giả thành một cái sắc mặt hơi hoàng, mặt ủ mày ê trung niên thư sinh đi vào che quán. Cùng những cái đó buồn bực thất bại tới uống hoa tiểu thư sinh nghèo giống nhau như đúc. Còn kém điểm bị quy cùng mời đi ra ngoài. Che quán đã khôi phục nghề nghiệp, chỉ sau quán phong bế lên, thu nước ao mỗi đêm đều tới xem Tạ Hư một lần. Đãi nửa canh giờ, thư sinh nghèo muốn vào hậu viện, tự nhiên bị ngăn trở. Vẫn là Thẩm Đàm đi tiếp hắn, dọc theo đường đi Thẩm Đàm đều trộm liếc hắn, nếu không có Dung Tư Ẩn khẳng định, chỉ sợ hắn cũng sẽ đem người này trở thành giả mạo quỷ y bọn bịp bợm giang hồ. Chỉ là quỷ y thật là quỷ y, hắn thấy chính mình người bệnh khi, liền dường như thấy một vò quỳnh tương ngọc lộ, đôi mắt chợt sáng lên, chỉ tiến lên lật xem hạ miệng vết thương, lại tham quá Tạ Hư nội bộ. Liền chắc chắn nói, có thể chị Dung Tư giấu ở kia trong nháy mắt cơ hồ phải bị mừng như điên bao phủ trong lòng. Tay đều ở hơi hơi phát run, hắn khó có thể tự giữ mà vui sướng sẽ, mới nhớ tới quỷ y quy củ. Có chút do dự hỏi huynh trưởng, quỷ y muốn, là cái gì? Dung Tư Ẩn có vẻ thoáng có chút do dự, hoàng kim vạn lượng Thẩm Đàm chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Ám đạo này quỷ y cũng qua tối, Dung Tư có dấu chút kinh ngạc, chỉ như vậy điểm, ân, Dung Tư Ẩn nhàn nhạt bổ sung, hoặc là nhân chúng ta có chút giao tình duyên cớ Thẩm Đàm. Ngoặc kép, kia quỷ y cũng không đáp lời, viết chương đơn tử làm Dung Tư giấu đi lấy thuốc tài. Dung Tuyết Thành ngựa xe, lúc này đã tới rồi, dược liệu có thể nói cái gì cần có đều có. Nhưng Dung Tư Ẩn nhìn thoáng qua sao chịu được xưng cách xù phân lượng. Nói, hôm nay buổi tối, Thái Dương xuống núi trước gom đủ, Mộ Dung trai gật đầu. Lại do hỏi, nơi này có thuốc tắm chỉ không có. Bình thường ấm chỉ cũng đúng, che quán trung cấp khách nhân lau mình ấm chỉ lại vài khẩu. Thu nước ao đem chính mình ngày thường tắm gội ao làm ra tới. Tóm lại muốn sạch sẽ chút. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Mộ Dung trai lại đem thư sọt, thì thật là hòm thuốc một quyển tựa tơ lụa lại như ngọc phiến mềm mại sự vật lấy ra. Liền muốn đi bái Tạ Hư quần áo, Dung Tư Tàng lập tức ngăn cản hắn, thanh âm hàm chứa vài phần lạnh lẽo. Người muốn làm gì? Mộ Dung trai lười nhác mà trả lời, cho hắn trên người bộ cái này, bằng không người phải cho dược tính độc chết. Dung Tư Tàng im lặng một lát đáp. Ta cho hắn đổi, người tới không thích hợp, Mộ Dung trai không thể hiểu được. Có cái gì không thích hợp, đều là nam nhân, hắn nhưng không tới sẽ phân sai nam nữ. Liền nữ giả nam trang cô nương đều phân biệt không ra trình độ. Tác giả có lời muốn nói, ở sao sao văn, đều là nam nhân tương đối nguy hiểm, canh ba xong, cảm tạ bảng đơn ngày ta, thật sự đã lâu chưa thử qua ngày 9000. Hy vọng mỗi ngày đều là tiệt bản thảo ngay. Khóc, hết chương.